Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tai Tần Thánh Giao, trên mặt đã lộ ra thâm tình thần sắc, nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, còn cân nhắc cái gì? Quyết định như vậy đi. Bây giờ bắt đầu ngươi liền cùng đệ tử cùng một chỗ. Ngươi chính là đệ tử nữ nhân, bây giờ để cho đệ tử cho ngươi thêm giải một lần độc A. Nói xong, Tôn Thiên lần nữa hướng Tần Thánh Giao tự thân đi. Thiên Nhi. Không. Ngô. Tần Thánh Giao kháng cự, nhưng không mãnh liệt. Rõ ràng nàng nắm giữ đế cảnh tu vi, nhưng không có đem Tôn Thiên đẩy ra. Có mắt rơi lệ chảy xuống tới, không biết là tự trách, khổ sở, bi thương, vẫn là khoái hoạt. Cửu âm trên đỉnh, mưa phùn rã rích. Trong mật thất, thời gian trôi qua hai canh giờ. Tần Thánh Giao một lần nữa mặc quần áo tử tế. Tôn Thiên cười hì hì nhìn xem nàng. Hắn biết từ giờ trở đi, vị này tuyệt thế nữ đế đã thuộc về chính mình. Cảm thụ được Tôn Thiên ánh mắt, Tần Thánh Giao mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nói ghệ Thiên Nhi, không cần như vậy nhìn vi sư. Tôn Thiên cười nói ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, vì cái gì không nhìn. Ngươi đẹp mắt như vậy, ta muốn mỗi ngày nhìn, lúc nào cũng nhìn. Tần Thánh Giao nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, thần sắc hơi ngại ngùng liếc Tôn Thiên một cái, lại nói ghệ Thiên Nhi, ngươi về sau hoặc là không cần bảo ta sư Tôn. Nàng cảm thấy xấu hổ, mỗi lần nghe được Tôn Thiên gọi như vậy chính mình. Nàng cũng thời khắc nghĩ đến đột phá cấm kỵ. Tôn Thiên cười hì hì nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, vì cái gì không thể gọi như vậy, đệ tử ưa thích gọi như vậy. Cho dù ngươi bây giờ ngươi trở thành đệ tử nữ nhân, nhưng cũng là đệ tử sư Tôn. Ngươi cả một đời cũng là đệ tử sư Tôn, không sửa đổi được. Đệ tử còn nghĩ gọi ngươi sư Tôn lão bà. Sư Tôn lão bà. A, ngươi. Tần Thánh Giao gương mặt đỏ hồng, một câu kia sư Tôn lão bà, nàng xấu hổ tiên tâm đại loạn. Nàng cảm thấy đột phá cấm kỵ, nhưng trong nội tâm lại có ngọt ngào cùng hạnh phúc. Tần Thánh Giao mắt nhìn Tôn Thiên, sâu xa nói ghê tùy ngươi vậy. Tiểu An gia. Tôn Thiên cười hì hì nói y sư Tôn tiểu tỷ tỷ, lại cho ta hôn một cái. Ân. Ngô. Chương 187, ngũ hành côn ý. Trong mật thất, thời gian lại qua hai canh giờ. Mặc vào quần áo cửu âm nữ đế Tần Thánh Giao gương mặt đỏ ửng, thở hồng hộc. Lại nhìn Tôn Thiên dáng vẻ, nàng có chút kinh ngạc. Nàng mới phát hiện, nàng Thiên Nhi lại tráng giống như con nghé. Tổng cộng hơn nửa ngày phía dưới, hắn cơ hồ một khắc không ngừng, cũng không có bất luận cái gì mỏi mệt cảm giác. Thiên Nhi, ngươi tu luyện rèn thể thuật phải không? Tần Thánh Giao mở miệng nàng mơ hồ cũng nhớ kỹ, Tôn Thiên nói với nàng qua. Tôn Thiên cười nói, ê không tệ, Thánh Giao tiểu thư tỷ, ta tu luyện thần tượng trấn ngục quyết, bây giờ ta thể phách là lúc đầu gấp 10, nắm giữ trăm vạn cân sức mạnh. Có sức mạnh to lớn như vậy, sư Tôn không lo tính phúc. Đinh. Ngươi đùa giỡn Tần Thánh Giao. Lệnh Tần Thánh Giao mặt đỏ tim run. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Nói cái gì đó, tiểu sắc quỷ. Tần Thánh Giao đẹp như thánh tiên trên mặt, nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ. Tự hồ lại nghĩ tới một chút hình ảnh, nàng tiên tâm phanh phanh nhảy loạn. Bất quá, tượng thần trấn ngục quyết nàng biết đến. Đó là thượng cổ rèn thể thuật, tổng cộng chia làm hai bộ phận. Thượng bộ phân tại trong tay Phượng Hoàng nữ đế, phần dưới phân tại trong tay Đại Tỷ Luân Hồi nữ đế. Tần Thánh Giao vừa nhìn về phía Tôn Thiên. Bởi vì mở rộng nội tâm. Bây giờ, Tần Thánh Giao nhìn về phía hắn ánh mắt, trở nên có chút không đồng dạng. Đầy ắp tình cảm, tràn đầy yêu chiều. Dù là hắn nằm ở chính mình bóng loáng trên chân ngọc cũng không để ý. Tần Thánh Giao dùng ngón tay ngọc êm ái phất qua ái đồ tóc, vừa mềm âm thanh hỏi, "Ê Thiên Nhi, hai ngày này ngươi tại vực sâu phải không?" Tôn Thiên cười nói, "Ê đúng vậy, Thánh Giao tiểu thư tỷ. Ta tại trong vực sâu trảo phản đồ, ngươi là thế nào biết đến?" Tần Thánh Giao khẽ mở gợi cảm cánh môi, nói, "Ê ta mặc dù đã trúng ngân độc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bên ngoài liên hệ. Tình Nhi nói cho ta biết." Ngươi rời đi Cửu Dương Phong, đi vực sâu. Tôn Thiên gật đầu một cái, biết Tần Thánh Giao trong miệng Tình Nhi chính là nàng cận thân thị nữ, là một vị đẹp vô cùng y lớn y tỷ tỷ. Tần Thánh Giao lại nói, ghệ Thiên Nhi, Thâm Uyên chi địa, nguy hiểm trọng trọng. Tại vực sâu chỗ sâu, còn bịt lại một chút đế cảnh ma. Ngươi bắt phản đồ thời điểm nhất định muốn cẩn thận. Tôn Thiên đưa tay vuốt vuốt Tần Thánh Giao, cười nói, y yên tâm đi, Thánh Giao tiểu thư tỷ. Bên cạnh ta có hai vị thánh sứ bảo hộ. Không có việc gì. Ta cũng nhất định sẽ cẩn thận. Ân. Tần Thánh Giao gật đầu một cái, nhìn xem Tôn Thiên đại thủ rơi vào vị trí, khuôn mặt có chút hồng. Nàng không có đem Tôn Thiên sắc thủ dời, lại đem một cái ngọc giản lấy ra, đưa cho Tôn Thiên, khẽ mở gợi cả môi anh đào, nói, ghệ Thiên Nhi, ngọc giản này ngươi cầm. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền bóp nát nó. Vi sư sẽ trước tiên đi tới bên cạnh ngươi. Cảm ơn sư tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên cười nhận lấy ngọc giản. Đầu cũng từ Tần Thánh Giao trên chân ngọc giơ lên. Tiếp lấy, hắn lại cười hì hì hướng Tần Thánh Giao nói, ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta còn muốn thân ngươi. Ân. Thiên Nhi. Ngô. Tần Thánh Giao mặt đỏ lên. Đinh. Ngươi hôn lấy Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Đinh. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi đối với Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Ngươi cùng cử âm nữ đế Tần Thánh Giao quan hệ phát triển đến mới giai đoạn. Chúc mừng túc chủ thu được mới xưng hào, hướng sư nghịch đồ, trung cấp. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được ngũ hành côn ý. Ngũ hành côn ý, nhưng đang có thế tà, bản hệ thống độc hữu, nhân vật phản diện chuyên chúc. Trong chiến đấu sử dụng, chiến lực gấp bội, trong tu luyện sử dụng, tốc độ tu luyện gấp bội. Một cái ngọc giản từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hắn không hiểu có thế đang có thế tà, cùng với nhân vật phản diện dành riêng ý tứ. Không phải liền là cùng kiếm ý không sai biệt lắm tồn tại sao? Chỉ là cần bằng vào côn loại vũ khí, cùng với côn pháp thi triển đi ra. Liền có thể đề thăng chiến lực. Làm sao lại nhân vật phản diện chuyên chúc? Tôn Thiên trăm xé không thể hắn tỉ. Nhưng tiếp lấy, giống như nghĩ đến cái gì, Tôn Thiên cùng với hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Ngưu bức, càng là ý tứ này. Quả nhiên hệ thống quá biến thái, để cho ta thường thường cảm thấy cùng hệ thống không hợp nhau. Cấp 2 tốc độ tu luyện, ta hiểu rồi. Không tệ. Tôn Thiên trên mặt, lộ ra lướt qua một cái tà ác cười. Nhìn xem Tần Thánh Giao gợi cảm thân thể mềm mại, hắn không nhịn được liền nghĩ thử xem. Tiếp lấy, hắn trực tiếp dung hợp ngũ hành côn ý, tiếp đó liền đem Tần Thánh Giao đẩy ngã. Lại qua 2 canh giờ, thời gian đã tới sáng ngày thứ 2. Tôn Thiên lại cùng Tần Thánh Giao vuốt ve an ủi trong chốc lát, mặc vào quần áo. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử kia đi trước, lần sau tới, đệ tử hy vọng cùng sư tôn tiểu tỷ tỷ 2 ngày nghỉ. Ân, Thiên Nhi. Tần Thánh Giao thân thể rung lên, xấu hổ đáp ứng. Cửu âm nữ đế sẽ không dễ dàng thích một người. Nhưng một khi yêu, đó chính là khăng khăng một mực. Tần Thánh Giao nhìn xem đồ nhi bóng lưng rời đi, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Như thế nào cũng không có nghĩ tới, có một ngày mình có thể hưởng thụ tình yêu. Chỉ là đối tượng vậy mà đệ tử của mình. Tần Thánh Giao vô cùng xấu hổ. Bởi vì, cái này tiểu sắc quỷ như vậy sắc. Về sau nàng nhất định sẽ bị chơi hỏng. Tần Thánh Giao cũng không có nghĩ tới, chính mình vị này đường đường nữ đế, đứng ở nơi này phương đại lục chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, có một ngày lại sẽ làm đệ tử mình nữ nhân. Tưởng tượng cái này, Tần Thánh là xấu hổ vô cùng. Phút chốc, nàng khẽ mở cánh môi, chậm rãi nói, ghê nếu để cho ngoại nhân biết, bản đế cùng Thiên Nhi cùng một chỗ, liền không có khuôn mặt gặp người. Bất quá tất nhiên làm quyết định, vậy cứ như thế. Cũng không thể để bọn tỷ muội biết được. Rời đi Cửu Âm Phong sau, Tôn Thiên vui rạo rực hướng Cửu Dương Phong mà đi. Lần này thu hoạch phi thường lớn, cứ như vậy đem Cửu Âm nữ đế thu. Mặc dù Tần Thánh Giao không muốn, để người khác biết bọn hắn quan hệ. nhưng mà Tôn Thiên sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng chậm rãi thả ra. Nếu có một ngày, có thể đồng thời cùng Cửu Âm Nữ Đế Tần Thánh Giao cùng Cửu Huyền Thánh Nữ Triệu Loan Nhi cùng một chỗ tu luyện. Như vậy nhân vật phản diện mộng tưởng chi lộ, liền đi tới một bước dài. Đương nhiên còn có khác sư Tôn Tiểu Tỷ Tỷ, trùng phản diện cũng sẽ nghĩ biện pháp đắc thủ. Lúc này, thông hướng Cửu Dương Phong trên đường, trùng phản diện liếm môi một cái, một mặt hiểu ra. Hắn suy nghĩ, tất nhiên trở về, muốn hay không đi Bách Hoa Thánh Phong tìm một cái Bỉ Ngạn Nữ Đế Phong Linh Lung. Tìm nàng trò chuyện chút, liên quan tới đem hắn quá chén chuyện sau đó. Nếu như có thể, cũng thừa cơ đem nàng thu. Lúc này, Tôn Thiên trong ngực truyền âm gặp phải nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Thiên Nhi, tới một lần Phượng Hoàng Thánh Phong. Như Phượng Hoàng đồng dạng mỹ diệu êm tai âm thanh linh hoạt kỳ ảo, từ trong truyền âm gặp phải truyền ra. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, đồng thời trong đầu hiện ra Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ tiên nhan. Khóe miệng của hắn vung lên một vòng cười, nói ai biết, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Ta lập tức đi qua. Chương 188, dạy Hỏa Linh Nhi bơi lội. Tôn Thiên khống chế tiên liễn, một lát sau đi tới Phượng Hoàng Thánh Phong. Tiên liễn lúc rơi xuống, Phượng Hoàng Thánh trên đỉnh, từng vị mặt gợi cảm thải y các tiểu tỷ tỷ nhao nhao thét lên. Thánh tử tới Phượng Hoàng Thánh Phong. Rất lâu không thấy thánh tử. Thánh tử tu vi tăng lên sao? Cảm giác hắn lại trở nên đẹp trai. Rất muốn làm thánh tử lô đỉnh, không biết hiện tại còn có hay không cơ hội. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Trong lòng Tôn Thiên khặc khặc nở nụ cười, đem những cái kia muốn làm chính mình lô đỉnh tiểu tỷ tỷ đều ghi tạc trong lòng, dự định quay đầu liền đem các nàng đưa đến Cửu Dương Phong đi. Suy nghĩ mỹ thực, Tôn Thiên không nhịn được nở nụ cười. Hắn tà mị nụ cười phá lệ người, một vị tiểu tỷ tỷ thân thể như nhũn ra, ngã nhào trên đất, y phục đều ướt. Hỏa Linh Nhi cũng tới. Mỹ lệ thiếu nữ thánh nữ, nắm giữ một đầu hỏa hồng sắc dài ngang eo phát, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, trắng nõn trên trán, điểm xuyết lấy một cái đồ đằng, giống một tia thiêu đốt hỏa diễm. Bởi vì trước người kinh người 36 mã tồn tại, khiến cho nàng chạy tới thời điểm hoạt bát. Nàng đi lên liền ôm lấy Tôn Thiên cánh tay, lại là một cái dẫn bóng va chạm vào người khác phạm quy động tác, tiếp lấy thanh âm trong trẻo nói, "Kẻ thánh tử sư đệ, những ngày này ngươi đã đi đâu? Làm sao đều không tới Phượng Hoàng Thánh Phong tìm người ta?" Tôn Thiên hít vào một hơi, nghe nói Linh Nhi thế sư tỷ nhìn qua, rõ ràng chỉ có khoảng 16 tuổi, lại như thế có liệu. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nói cho Hỏa Linh Nhi gần nhất bề bộn nhiều việc, không rảnh đến tìm nàng. Thu được ban thưởng nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, nói cho Hỏa Linh Nhi, mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng cũng vướng viết nàng. Hôm nay tới chính là đến bồi nàng chơi đùa. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp lấy làm ra lựa chọn. Hắn mỉm cười, hướng Hỏa Linh Nhi nói, "Ê Linh Nhi sư tỷ, ta gần nhất có chút vội vàng. Bất quá mặc dù có chút vội vàng, nhưng ta một mực vướng viết ngươi. Hôm nay tới, ta liền là đến bồi ngươi chơi đùa." Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nói, "Ê thánh tử sư đệ, ngươi nói vướng viết ta là có ý gì?" Tôn Thiên vừa cười vừa nói, "Ê chính là mặt chữ ý tứ, trong nội tâm suy nghĩ ngươi." Hỏa Linh Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, lén lén nhìn một chút Tôn Thiên mặt anh tuấn, nói, "Ê thánh tử sư đệ, ngươi nói người ta như vậy sẽ nghĩ lệch." Tôn Thiên cười nói, "Ê hiểu sai liền nghĩ lệch ra, không có quan hệ." "Ân." Hỏa Linh Nhi nhẹ giọng mở miệng, khuôn mặt lại trở nên ửng đỏ. Lòng của nàng cũng gia tốc hơi nhúc nhích một chút. Hỏa Linh Nhi nghĩ thầm, Cửu Dương sư đệ có phải hay không đối với chính mình có ý tứ? Bất quá cho dù thánh tử sư đệ đối với chính mình có ý tứ, chính mình cũng không thể thích hắn. Dù sao, Loan Nhi cùng mẫu đơn sư tỷ cũng là bạn gái hắn, chính mình không thể cướp nam nhân của các nàng. Hỏa Linh Nhi đỏ mặt, lại nói, "Ghê Cửu Dương sư đệ, vậy ngươi chuẩn bị bồi nhân gia chơi trò chơi gì?" Nàng rất chờ mong, bởi vì Tôn Thiên biết chơi thật nhiều chơi vui trò chơi. Tôn Thiên nghĩ nghĩ, cười nói, "Ê hôm nay không chơi bóng rổ, chúng ta nghịch nước cầu a." "Cái gì là thủy cầu?" Hỏa Linh nghi nháy hiếu kỳ lại vô hại ánh mắt hỏi. Thủy cầu chính là ở trong nước chơi trò chơi. Tôn Thiên đơn giản giải thích một lần. Hỏa Linh Nhi lập tức kinh ngạc kêu lên tiếng. Tôn Thiên kinh ngạc hỏi Ê Linh Nhi sư tỷ thế nào? Hỏa Linh Nhi gương mặt tinh xảo hơi đỏ lên nói Ê nhân gia không biết bơi. Ân. Lần này đến phiên Tôn Thiên kinh ngạc. Hắn nhớ rõ ràng, Hỏa Linh Nhi ưa thích tắm suối nước nóng, còn thường xuyên mang theo Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn tắm suối nước nóng, thế nhưng là vậy mà nói không biết bơi. Bất quá lập tức Tôn Thiên lại muốn hiểu rồi. Dù sao, Phượng Hoàng Thánh Phong suối nước nóng rất nhạt, cho dù không biết bơi, cũng giống vậy có thể ngâm nước nóng. Nhưng mà múc nước cầu cũng không giống nhau. Nhất định phải biết bơi lội. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên trên mặt lại lộ ra một vòng cười tà, nói Ê Linh Nhi sư tỷ, không biết bơi cũng không quan hệ. Ta dạy cho ngươi liền tốt. Bơi lội rất dễ học. Hỏa Linh Nhi nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói Ê có thật không? Cửu Dương sư đệ, ngươi muốn dạy ta bơi lội. Đương nhiên, đi theo ta. Tôn Thiên nói, liền kéo qua Hỏa Linh Nhi tay nhỏ, hướng hắn tại Phượng Hoàng Thánh Phong gian phòng mà đi. Đi vào gian phòng thời điểm, Hỏa Linh Nhi rất kinh ngạc, cũng có chút đỏ mặt, hướng Tôn Thiên nói, ghê Cửu Dương sư đệ, dẫn ta tới gian phòng của ngươi làm cái gì? Tôn Thiên cười lắc đầu nói, Ê Linh Nhi sư tỷ, ta là trong muốn mang ngươi đi động phủ của ta bảo học bơi lội. Hỏa Linh Nhi nghi ngờ nói, ghê Cửu Dương sư đệ, động phủ của ngươi bảo bên trong có sông sao? Có, đi vào liền biết. Tôn Thiên mỉm cười, lại kéo qua Hỏa Linh Nhi tay, mang theo Hỏa Linh Nhi bước vào hạt giống không gian. Kỳ thực Phượng Hoàng Thánh trên đỉnh cũng có sông, nhưng bởi vì Phượng Hoàng Thánh phong vô cùng nóng bức, thủy vị rất nhạt. Chủ yếu nhất là, trùng phản diện ý không ở trong lời, hắn tuyệt đối không phải đơn thuần chỉ muốn dạy Hỏa Linh Nhi bơi lội mà thôi. Ở bên ngoài chắc chắn sẽ phát động thánh quang. Nhưng mà, tại hạt giống trong không gian sẽ không phát động. Như vậy thì có thể thưởng thức cảnh đẹp. Trùng phản diện trong nội tâm suy nghĩ tà ác sự tình. Hỏa Linh Nhi lại bị hạt giống trong không gian thế giới choáng váng. Chỉ thấy, liếc nhìn lại, là trời nước một màu thế giới. Sơn phong xanh biếc, cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi khắp nơi. Trên bầu trời, phiêu đãng lụa mỏng tựa như mây, trong không khí tràn ngập đậm đà linh vụ. Nơi xa là non sông tươi đẹp. Một mảnh phiêu miểu tràn ngập linh vụ thủy vực, sóng biếc rạo rực. Thủy vực phía trên còn điểm xuyết lấy từng tòa đảo nhỏ, phong thái yểu điệu. Vẻn vẹn nhìn xem đây hết thảy, Hỏa Linh Nhi cảm thấy mình tâm linh đều bị tịnh hóa. Thánh tử sư đệ, ở đây thực sự là quá đẹp. Đây chính là động phủ của ngươi bảo sao? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng có động phủ bảo, nhưng như thế nào cũng không cách nào cùng trước mắt so sánh. Tôn Thiên cười nói, "Y không tệ, Linh Nhi sư tỷ. Đây chính là động phủ của ta bảo. Đi, ta dẫn ngươi đi bờ sông." Ân. Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tùy ý Tôn Thiên lôi kéo chính mình tay nhỏ. Nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cảm giác không phải rất tốt, bọn hắn cũng không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ. Thế nhưng là thánh tử sư đệ đại thủ cùng khí tức trên thân, đều rất thoải mái. Đinh. Ngươi cố ý kéo một lần Hỏa Linh Nhi tay nhỏ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trong lòng Tôn Thiên rất vui vẻ, lôi kéo Hỏa Linh Nhi tay nhỏ, lại bày ra hỏa diễm linh lực cánh chim bay lên. Một lát sau, bọn hắn cùng một chỗ tại bên hồ nước rơi xuống. Nhìn xem sóng biếc nhộn nhạo bờ sông, Hỏa Linh Nhi có một loại muốn đi tắm rửa xúc động. Bất quá bởi vì không biết bơi, trong nội tâm nàng có chút sợ. Tôn Thiên giả cười hỏi Ê Linh Nhi sư tỷ, ngươi có áo tắm sao? Hỏa Linh Nhi khuôn mặt nghi hoặc, nói, ghẻ cái gì là áo tắm sao? Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, Hỏa Linh Nhi cũng không biết cái gì là áo tắm, sớm biết chưa kể tới tỉnh nàng. Chương 189, giật mình Phượng Hoàng Nữ Đế. Bất quá, ngay sau đó trùng phản diện tà tà nở nụ cười, nói, Ê Linh Nhi sư tỷ, áo tắm chính là bơi lội lúc, chuyên môn mặc quần áo. Mặc vào về sau, cũng sẽ không đi hết. Ngươi nếu như không có, ta tiễn đưa ngươi một kiện. Hỏa Linh Nhi con mắt hơi sáng nói y ân, cảm tạ Cửu Dương sư đệ. Hỏa Linh Nhi cảm thấy Tôn Thiên thật thân thiết, hoàn toàn không có ý thức được, Tôn Thiên định đưa nàng cái gì một kiện áo tắm. Lại nhìn mắt thiếu nữ sư tỷ, Tôn Thiên trong lòng hơi động, liên thông hệ thống. Tiếp lấy, hắn hoa 10 cái tích phân đổi một bộ hỏa hồng sắc áo tắm. Cái này áo tắm vô cùng gợi cảm, vải vóc so bây giờ hỏa linh nhi quần áo trên người còn ít hơn phân nữa. Tôn Thiên đem áo tắm lấy ra, đưa cho hỏa linh nhi. Hỏa linh nhi nhãn tình sáng lên, vừa vui vừa thẹn. Vui chính là, nàng lần thứ nhất nhìn thấy áo tắm, hơn nữa cảm thấy thật xinh đẹp. Thẹn thùng chính là, nàng chưa từng có xuyên qua vải vóc ít như vậy quần áo. So với nàng mặc thiếp thân chi vật còn muốn nhỏ rất nhiều. Nàng nghĩ thầm, sau khi mặc vào không phải đều bị thánh tử sư đệ thấy hết sao? Hỏa Linh Nhi khuôn mặt hồng hồng nói, khi cửu dương sư đệ, thứ này có thể mặc sao? Tôn Thiên cười nói, e đương nhiên có thể, áo tắm đều như vậy, ngươi thử một chút thì biết. Vậy được rồi. Nghe Tôn Thiên chuyện đương nhiên lời nói, Hỏa Linh Nhi có chút xấu hổ, cảm thấy là chính mình kém kiến thức. Nàng nhận lấy áo tắm, vụng trộm liếc Tôn Thiên một cái, tiếp đó hướng rừng cây nhỏ phương hướng mà đi. Thay đổi áo tắm sau, nàng mới đỏ mặt đi tới, nhìn thấy Tôn Thiên mặc vào quần bơi Tôn Thiên, tiếp lấy tim đập rộn lên. Tiếp lấy hai người tay nắm tay, cùng một chỗ xuống nước. Đinh! Ngươi đưa Hỏa Linh Nhi một bộ gợi cảm áo tắm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh! Ngươi dạy Hỏa Linh Nhi bơi lội, thuận tiện chiếm tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Đinh! Ngươi tại trong hồ nước ôm Hỏa Linh Nhi đối mặt, Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đỏ bừng né tránh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh! Ngươi dạy dỗ Hỏa Linh Nhi bơi lội. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh! Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Dạy Hỏa Linh Nhi một canh giờ sau, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Cuối cùng đem Hỏa Linh Nhi hảo cảm tăng lên tới tình cảm ngầm sinh tình cảnh. Điều này nói rõ, Hỏa Linh Nhi len lén thích chính mình. Chỉ là không biết, lại là ban thưởng gì. Vừa lóe lên ý nghĩ này, hệ thống thanh âm thanh thúy lại vang tới. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được tiên cấp thuật xoa bóp. Tiên cấp thuật xoa bóp, mặt chữ ý tứ, tiên cấp tứ phẩm. Này thuật xoa bóp, có thể khơi thông kinh mạch, cải thiện thể chất, xúc tiến lớn lên, xoa bóp thần hồn hiệu quả. Trừ cái đó ra, còn có không thể tả được hiệu quả. Túc chủ ngươi hiểu. Phải chăng tu luyện? Một cái ghi lại tiên cấp thuật xoa bóp ngọc giản, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lập tức lại có chút kinh ngạc. Cái gì không thể tả được hiệu quả, còn nói ta biết. Ca thuần khiết như thế, không có chút nào hiểu. Mặc dù nói như vậy, Tôn Thiên hay là vui tí tách trực tiếp tu luyện. Một chuỗi tin tức giống như thể hồ quán đỉnh, tróc vào đến Tôn Thiên đại não, lệnh Tôn Thiên trong nháy mắt nắm giữ môn này kỹ năng. Tiếp lấy, Tôn Thiên ánh mắt lóe sáng đứng lên. Cầm thảo, không hổ là tiên cấp thuật xoa bóp. Quả nhiên không thể tả được. Cái gọi là xúc tiến lớn lên, càng là phong hung. Như vậy, về sau Loan Nhi sư tỷ, mẫu đơn sư tỷ, không phải muốn khoái lạc bay lên trời a. Trùng phản diện vô cùng mừng rỡ, thật giống như phát hiện pha loãng trân bảo. Hắn cũng quyết định, lần sau cho Thánh Giao tiểu thư tỷ cũng thử xem. Đương nhiên, nếu có cơ hội, hắn cũng nghĩ cho mặt khác hai cái sư tôn tiểu tỷ tỷ thử một lần. Cửu Dương sư đệ, vậy nhân gia đi. Rời đi hạt giống không gian, Hỏa Linh Nhi đã xuyên qua y phục của mình, lại hướng Tôn Thiên cáo biệt. Mới biết yêu thiếu nữ, vừa nghĩ tới vừa mới Tôn Thiên dạy mình bơi lội bộ dáng, liền vô cùng thẹn thùng. Nàng thậm chí cảm thấy phải, mình tại cùng thánh tử sư đệ len lén hẹn hò. Tôn Thiên cười cho Hỏa Linh Nhi một cái sờ đầu vết, nói y ân, Linh Nhi sư tỷ, ta lần sau lại tới tìm ngươi chơi đùa. Ân. Hỏa Linh Nhi mặt đỏ lên, lại nhìn Tôn Thiên một mắt, tiếp đó y hoạt bát y rời đi. Đinh. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hỏa Linh Nhi rời đi về sau, Tôn Thiên cũng rời khỏi phòng, hướng Ngô Đồng bí cảnh mà đi. Dọc theo đường đi, cũng là mặt gợi cảm thải y tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên thoải mái thưởng thức các nàng, để cho thải y các tiểu tỷ tỷ lại đỏ mặt lại thẹn thùng. còn có một số to gan thải y tiểu tỷ tỷ tới, biểu thị muốn cùng thánh tử hôn môi. Đối với mấy cái này dung mạo cũng là cực phẩm tiểu tỷ tỷ, trùng phản diện không có buông tha. Hào phóng đáp ứng, thuận tiện lại cướp lấy mấy cái nụ hôn đầu tiên. Một lát sau, Tôn Thiên đi tới Ngô Đồng bí cảnh chỗ sâu, bước vào Phượng Hoàng Nữ Đế ở trong sơn động nơi Tiêu Thiên Đồng đang ở. Tiêu Thiên Đồng nhìn thấy Tôn Thiên, hơi kinh ngạc nói, Kệ Thiên Nhi, ngươi đã đến. Bất quá tại sao lâu như thế? Trùng phản diện không có nói cho Phượng Hoàng Nữ Đế, hắn dạy Hỏa Linh Nhi bơi lội đi, nói, Kệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi đi trích sữa linh thánh quả. Vừa hái, ngươi nếm thử. Nói xong, Tôn Thiên lấy ra một rổ sữa linh thánh quả, đưa cho Tiêu Thiên Đồng. Tiêu Thiên Đồng con mắt hơi sáng, liền nhận lấy. Đinh! Ngươi đưa Tiêu Thiên Đồng sữa linh thánh quả. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thiên Nhi, cảm ơn ngươi. Có lòng. Nàng nhận lấy sữa linh thánh quả, khóe miệng lại nhấc lên một vòng cười. Lập tức, nàng cầm lên một khỏa sữa linh thánh quả, cắn một cái, tiếp lấy nồng nhiệt ăn ăn. Đây là nàng thích ăn nhất thánh quả. Ngay từ đầu là bởi vì, ăn sữa linh thánh quả hữu ích nàng trên thân một chút bộ vị lớn lên, để cho nàng tại trong tỉ muội tìm về tự tin. Bây giờ, nàng là cảm thấy sữa linh thánh quả rất ngon miệng. Đương nhiên hiệu quả vẫn phải có thể để bọn chúng tiếp tục lớn lên, chỉ là hiệu quả cũng không như thế nào rõ ràng. Tiêu Thiên Đồng ăn sữa linh thánh quả lại nói, Kệ Thiên Nhi, những ngày này ngươi đã đi đâu? Làm sao đều không thấy ngươi? Tôn Thiên nhìn xem Tiêu Thiên Đồng, ăn sữa linh thánh quả gợi cảm chiếc lưỡi thơm tho, nói, Kệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, cái kia gọi Hoa tiểu thiếu phản đồ chạy, hắn chạy tới gian ác vực sâu đi, hai ngày này ta đều tại đuổi bắt hắn. Úp! Tiêu Thiên Đồng ngừng lại, hỏi, Kệ bắt được không có? Tôn Thiên nói, Kệ còn không có bắt được, nhưng sắp rồi. Ta đã nắm giữ tung tích của hắn. Ân. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái, cũng không có đem Hoa tiểu thiếu để vào mắt. Tung Thiên nhìn xem nàng, vừa cười nói, e đúng, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Trước đó vài ngày, đệ tử luyện chế ra một cái đan dược. Không biết có hay không hảo, ngươi có thể giúp ta xem sao? Úp. Tiêu Thiên Đồng cao quý mà phong hoa tuyệt đại trên mặt, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nói, kể cho ta xem một chút. Mặc dù Tôn Thiên nắm giữ tiên phẩm luyện dược thiên phú, nhưng mà, bởi vì Tôn Thiên học lúc chế thuốc ở giữa không lâu, Tiêu Thiên Đồng cũng không có đối với Tôn Thiên trong miệng đang dược ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Nhưng mà, khi một cái mùi thơm ngát xông vào mũi thánh cấp trú nhang đang rơi vào Tiêu Thiên Đồng trong tay, Tiêu Thiên Đồng lập tức ngây người. Chương 190, không nhìn thấy khuôn mặt rất bình thường. Thánh cấp lục phẩm trú nhang đan, lại còn có đan văn. Thiên Nhi, ngươi làm sao làm được? Tiêu Thiên Đồng khẽ mở gợi cả môi đỏ, hướng Tôn Thiên giật mình mở miệng, như tinh thần trong đồng dạng con ngươi xinh đẹp, tản ra hào quang sáng tỏ. Tôn Thiên vừa mới tiếp xúc luyện dược không lâu, có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược lục phẩm đã nghịch thiên. Hơn nữa, đan dược bên trên còn có đan văn. Điều này nói rõ, Tôn Thiên đã đem viên đan dược này luyện chế đến mức hoàn mỹ. Đây quả thực không thể tin được. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, đương nhiên là bởi vì hắn hấp thu cửu phẩm luyện dược sư truyền thừa nguyên nhân. Nhưng mà hắn không có nói ra. Tôn Thiên ra vẻ ngây thơ nói, Kệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta cũng không biết. Ta liền tùy tiện nhất luyện, liền luyện chế ra. Ta viên đan dược này thật sự lợi hại như vậy sao? Đương nhiên lợi hại. Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng đạo, Kệ trước kia, vi sư đi theo ngươi tổ sư học luyện đan thuật. Hoa ròng rã 10 năm, luyện chế ra thánh cấp bảo đan. Nhưng như thế đã có 102 toàn bộ thánh tông, là thánh tông thiên phú luyện đan người tốt nhất. Mà ngươi lúc này mới mấy ngày. Ngươi luyện dược thiên phú, so vi sư dự liệu còn đáng sợ hơn. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, tiếp tục một mặt vô hại nói, nghe nói như vậy, ta cũng cảm thấy có chút lợi hại. Đó là đương nhiên. Tiêu Thiên Đồng nhìn xem Tôn Thiên. Phong hoa tuyệt đại trên mặt đã lộ ra ý cười. Nàng không keo kiệt chút nào trong lòng ca ngợi, tán dương, Kệ ngươi đang đạo thiên phú yêu nghiệt như vậy, thu ngươi làm đồ nhi, là vi sư những năm này làm lựa chọn chính xác nhất. Đinh! Ngươi lừa gạt Tiêu Thiên Đồng cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên mười phần vui vẻ. Tôn Thiên cười nói, "Hê, cảm ơn sư tôn tiểu tỷ tỷ khích lệ. Cái này chú nhang đan sẽ đưa cho sư tôn tiểu tỷ tỷ a, mặc dù không chính xác sư tôn tiểu tỷ tỷ hữu dụng, nhưng cũng là đệ tử tấm lòng thành." Úc. Cảm tạ Thiên Nhi. Tiêu Thiên Đồng trên mặt lộ ra thêm vài phần ý cười. Tu vi đạt đến nàng loại trình độ này, trong thân thể cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì. Nhưng Tôn Thiên tâm ý, nàng vẫn như cũ nhận. Cũng cảm thấy Tôn Thiên hiếu thuận. Đinh. Ngươi đưa một cái trú nhan đan cho Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tiêu Thiên Đồng thu hồi trú nhan đan, tiếp lấy vừa cười nói, "Ghệ Thiên Nhi, ngươi nhanh như vậy tốc độ, liền đem đan đạo tăng lên tới tình trạng này. Vi sư định cho ngươi ban thưởng, không biết ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Tôn Thiên con mắt hơi sáng, cười hỏi, "Hay ban thưởng gì cũng có thể sao?" Tiêu Thiên Đồng chuyện đương nhiên, nói, "Hay đương nhiên, chỉ cần ngươi nói ra, vi sư đều có thể cho ngươi." Thân là nữ đế, Tiêu Thiên Đồng cảm thấy không có thứ gì, là đệ tử nói ra, mà chính mình không có. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Lúc này, trước mặt hiện ra ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, cười hì hì nói, "Tiêu Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta muốn hôn ngươi một ngụm." Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tuyển hạng 2, tà ác nói, "Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi hai ngày nghỉ. Mời ngươi bây giờ liền." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Cùng ta hai ngày nghỉ a, thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Tuyển hạng 3, xấu hổ nói, "Sư tôn tiểu tỷ tỷ, để cho ta tại trên đùi của ngươi nằm một hồi a, thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Nhìn một chút ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên ngẩn ngơ. Tuyển hạng 1 là đưa ra cùng Tiêu Thiên Đồng hôn môi, tuyển hạng 2 là đưa ra cùng Tiêu Thiên Đồng hai ngày nghỉ. Tuyển hạng 3 là nghỉ tại trên chân ngọc của Tiêu Thiên Đồng nằm một chút. Tôn Thiên suy tính phút chốc, lựa chọn cái thứ 3. Không phải là bởi vì hắn không muốn cùng Tiêu Thiên Đồng thân miệng nhỏ, cùng với hai ngày nghỉ. Là bởi vì Tôn Thiên minh bạch, lấy trước mắt Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với hắn tới nói, lựa chọn hai cái này tuyển hạng hơn phân nửa không cách nào thực hiện. Cùng cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, còn muốn bị đánh một trận. Còn không bằng lựa chọn hy vọng càng lớn, có lẽ còn có thể trêu chọc Phượng Hoàng nữ đế tiên tâm. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên cười nói, "Ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đã như vậy, ngươi để cho ta tại trên đùi của ngươi nằm một hồi a." "Cái gì?" Tiêu Thiên Đồng sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Tiếp lấy nàng phong hoa tuyệt đại trên mặt, lộ ra xấu hổ đỏ bừng thần sắc, nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi đang nói cái gì, ngươi vậy mà đưa ra loại yêu cầu này. Bản đế thế nhưng là ngươi sư tôn, ngươi sao có thể xách loại yêu cầu này?" Tôn Thiên Thiên Chân Vô Tà nói, "Ê sư tôn làm sao rồi, nằm một chút chân lại có quan hệ thế nào? Thánh giao tiểu thư tỷ thường cho đệ tử lội. Đệ tử không có cảm thấy không thích hợp, tương phản rất vui vẻ." "Ân." Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc, nói, "Ghệ bác muội thường cho ngươi nằm sao?" "Ân, nàng ban thưởng ta thời điểm, sẽ cho ta nằm." Tôn Thiên chuyện đương nhiên đạo, hắn chẳng những nằm Tần Thánh Giao chân. Còn đem Tần Thánh Giao từ 13 đã biến thành 103, nhưng những thứ này không có nói ra. Nhìn xem Phượng Hoàng nữ đế trên mặt đã lộ ra một vòng đỏ ửng, Tôn Thiên nói tiếp, "Ghệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, Thánh Giao tiểu thư tỷ có thể làm được, ngươi cũng có thể làm được, đúng không?" "Đó là đương nhiên." Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng không có ý thức được, đệ tử tại dùng phép thiếp tướng. Xem như kiêu ngạo Phượng Hoàng nữ đế, Tiêu Thiên Đồng tuyệt sẽ không bại bởi chị em gái khác. Khuôn mặt của nàng vẫn như cũ đỏ bừng, trong lòng cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, "Ê ngươi nghĩ nằm, liền cứ việc lội tốt. Tiết kiệm ngươi nói, bác muội có thể làm được, vi sư làm không được." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, mừng lớn nói, "Ê cảm tạ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ." Nói xong Tôn Thiên trực tiếp tại trước người Tiêu Thiên Đồng nằm xuống, tiếp đó đem đầu gối lên chân ngọc của nàng phía trên. Mềm mại xúc giác truyền đến, Tôn Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngay sau đó Tôn Thiên lại nhìn một chút, Tiêu Thiên Đồng bóng loáng trắng loãng bắp chân, không nhịn được khen, "Ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, chân của ngươi xem thật kỹ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàng mỹ như vậy chân." Đinh. Ngươi đùa giỡn Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tiêu Thiên Đồng tim rung lên, khuôn mặt đỏ tươi như nhỏ máu. Thân là Phượng Hoàng nữ đế, nàng chưa bao giờ cùng bất kỳ người đàn ông nào từng có dạng này tiếp xúc. Mà đây vẫn là đệ tử của hắn. Bất quá, nghe Tôn Thiên lời nói, trong lòng của nàng sinh ra vui thích cảm xúc. Tiêu Thiên Đồng đỏ thắm lấy khuôn mặt, nói kẻ đó là đương nhiên, Thiên Nhi. Liền chân tới nói, cái này Thánh Tông bên trong, đích xác không có người có thể cùng vi sư so sánh, bác muội cùng thất muội cũng không sánh được. Bất quá vi sư sợ nhột, ngươi xem một chút liền tốt, không được đụng. Có thật không? Tôn Thiên hiếu kỳ, đưa tay tại Tiêu Thiên Đồng đều trên bàn chân chạm đến một chút. A. À. Tiêu Thiên Đồng dáng người chạm điện rung lên, cốc ngọc đều băng kệ Thiên Nhi, ngươi làm cái gì? Vi sư nói không được đụng. Đinh. Ngươi đùa giỡn Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, Tiêu Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ đã vậy còn quá mẫn cảm, nhưng mà hắn rất thích. Tôn Thiên không tiếp tục đi đụng vào Tiêu Thiên Đồng châu tròn ngọc sáng cặp đùi đẹp, cười hì hì nói, nghe sư Tôn tiểu tỷ tỷ, vậy ta không động vào. Vừa rồi ta cũng không phải cố ý. Để cho ta nhìn một chút mặt của ngươi a, đệ tử muốn nhìn mặt của ngươi, bất quá, tại sao không thấy được? Tôn Thiên ngẩng đầu lên, đi xem Tiêu Thiên Đồng khuôn mặt, nhưng bị cự vật chặn. Tiêu Thiên Đồng hơi hơi dùng sững sờ, cúi đầu nhìn lại, cũng không có thấy Tôn Thiên khuôn mặt. Tiếp lấy nàng hiểu rồi chuyện gì xảy ra, đỏ mặt đứng lên. Trong lòng cũng của nàng xấu hổ, bất quá chết vì sĩ diện Phượng Hoàng nữ đế không có biểu hiện ra ngoài, nói, ghê Thiên Nhi, ngươi dạng này nằm ở vi sư trên đùi, không nhìn thấy vi sư khuôn mặt, rất bình thường. Chương 191, Phượng Hoàng nữ đế chỉ điểm. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói, y ân, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Ta cũng biết chuyện gì xảy ra. Cũng là Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, dáng người quá tốt rồi. Đinh. Ngươi đùa giỡn Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tiêu Thiên Đồng khuôn mặt đỏ lên, bị đệ tử khen vóc người đẹp, có chút xấu hổ. Nhưng mà trong nội tâm nàng lại không hiểu cao hứng. Từng có lúc, nàng tự ti muốn chết, bây giờ cũng có cái vốn để kiêu ngạo. Nàng nhẹ giọng nở nụ cười, vô ý thức nghĩ an ủi Tôn Thiên tóc, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, đưa tay để xuống, nói, ghê Thiên Nhi, vi sư vóc người đẹp rất bình thường. Bất quá. Ngươi không cần đùa giỡn vi sư, bằng không thì vi sư sẽ nổi giận. Tôn Thiên hỏi y sư Tôn tiểu tỷ tỷ tức giận thời điểm, sẽ làm gì chứ? Tiêu Thiên Đồng cười khanh khách nói, khi ta tức giận thời điểm ưa thích bóp đồ vật, đem một vài thứ cứng rắn bóp nát, vi sư sẽ cảm thấy rất sung sướng. Ngạch. Tôn Thiên phát hiện Tiêu Thiên Đồng ngực lớn chân dài lại đẹp, nhưng mà có chút tàn bạo. Tôn Thiên theo bản năng nghĩ nghĩ, Tiêu Thiên Đồng bóp nát hai con gà trứng bộ dáng, lập tức từ một đã biến thành quá, cũng không dám lại đùa giỡn nàng. Ngoan ngoãn tại trên đùi của Tiêu Thiên Đồng nằm phút chốc, nghe Tiêu Thiên Đồng dễ ngửi mùi thơm cơ thể, Tôn Thiên lại hỏi, "Ghê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi tìm ta tới, là để cho ta tắm thuốc mỡ sao?" Đương nhiên là. Tiêu Thiên Đồng mở miệng cười, cái này tắm thuốc 10 ngày một lần hiệu quả tốt nhất. Suy nghĩ ngươi lúc đầu tắm thuốc hẳn là đều hấp thu, cho nên liền đem ngươi gọi tới. Tôn Thiên cười nói, thì ra là thế. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ đối với ta thật sự là quá tốt. Tiêu Thiên Đồng trong lòng vui vẻ nói, để biết liền tốt, về sau cần phải thật tốt hiếu kính vi sư. Nhất định. Trùng phản diện mở miệng cười, trong lòng đã suy nghĩ về sau hiếu kính Phượng Hoàng nữ đế phương pháp. Tỷ như, một hồi đem nàng bày thành M, một hồi một chữ, hoặc U chữ. Đừng hiểu lầm là yoga. Tin tưởng, nàng sẽ rất khoái hoạt. Chính mình cũng sẽ rất vui vẻ. Thời gian lại qua một khắc đồng hồ, Tiêu Thiên Đồng gương mặt bên trên đỏ ửng vẫn không có lui ra qua. Nàng không dám nói cho Tôn Thiên, nàng chẳng những sợ nhột, còn mẫn cảm. Tôn Thiên vẻn vẹn nằm ở trên đùi của nàng. Nhưng mà, nàng cảm nhận được mình thân thể tê tê dại dại. Giống như, nàng thật mong muốn đi đổi một cái quần áo. Chỉ là bởi vì trên thân Tôn Thiên thoải mái khí tức, để cho nàng 10 phần hưởng thụ, để cho nàng không nhịn được muốn cho Tôn Thiên nhiều nằm một hồi. Thẳng đến Tiêu Thiên Đồng lặng lẽ thở khẽ một tiếng, đỏ mặt, nói, ghế tốt, Thiên Nhi, đứng lên đi, nên tắm thuốc. Tốt, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, Tôn Thiên không nỡ lòng bỏ Từ Tiêu Thiên Đồng trên chân ngọc đứng lên, trong lòng suy nghĩ lần sau tìm cơ hội lại nằm một nằm. Chủ yếu là Tiêu Thiên Đồng đùi ngọc thật sự quá đẹp, cũng vô cùng quy đánh. Trùng phản diện có chút vui đến quên cả trời đất. Tôn Thiên duỗi lưng một cái, ngồi dậy. Tiêu Thiên Đồng không có đứng dậy, trắng Tôn Thiên một mắt, nói "Ê Thiên Nhi, đi tắm thuốc a, hy vọng ngươi có thế nhất cổ tác khí, đem thần tượng trấn ngục quyết tăng lên tới đệ nhị trọng." Nói xong nàng kết động chỉ quyết, lập tức một cái thùng tắm tại pháp lực bọc vào, lăng không bay lên, rơi vào động phủ chỗ sâu. Tiêu Thiên Đồng sử dụng pháp thuật, tại trong thùng tắm tràn đầy nước nóng, lại vung vào sớm chuẩn bị linh dược tốt. Lập tức, mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập ra. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, mắt nhìn vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ Tiêu Thiên Đồng, nói "Ê, cảm tạ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, vậy ta đi qua." "Ân." Tiêu Thiên Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Thiên cởi y phục xuống, nhảy vào. Trong lòng Tiêu Thiên Đồng cả kinh, vội vàng nghiêng đầu. "Đinh. Ngươi câu dẫn Tiêu Thiên Đồng, đồng thời để cho Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ tim run. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng." Thanh âm thanh thúy vang lên, trong lòng Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Ngồi ở trong thùng tắm, Tôn Thiên không tiếp tục đi đùa dẫn Tiêu Thiên Đồng, nhắm mắt lại, đồng thời đã vận hành lên long tượng trấn ngục quyết. Thân thể của hắn tản mát ra tia sáng. Trong thùng tắm dược lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị Tôn Thiên hấp thu. Thời gian trôi qua một ngày, trong thùng tắm dược dịch, toàn bộ bị Tôn Thiên hấp thu sạch sẽ. Tiếp lấy, Tôn Thiên sau lưng nổi lên thần long cùng con voi to hư ảnh. Một tôn lại một tôn, vô cùng vô tận. Lờ mờ còn có thể nghe được thần long cùng cự tượng gào thét. Quanh một tiếng, thùng tắm trực tiếp nổ bể ra tới. Tôn Thiên mặc quần áo tử tế, đi ra. Tiêu Thiên Đồng quay đầu nhìn lại, nhãn tình sáng lên, kệ không tệ không tệ. Khí huyết sung mãn giống như một tôn long thú. "Thiên Nhi, xem ra ngươi long tượng trấn ngục quyết đã đến tầng thứ hai." Tôn Thiên cười nói, "Ê không tệ, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đích xác đến tầng thứ hai. Bây giờ ta nắm giữ bách long chi lực. Nhưng đây đều là Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ công lao." "Hừ, đương nhiên là vi sư công lao." Tiêu Thiên Đồng mở miệng cười, mười phần đắc ý, lại nói tiếp, "Ê Thiên Nhi, bởi như vậy, ngươi nắm giữ bách long chi lực. Ngươi cũng đã biết lực lượng của mình cường đại cỡ nào sao?" Tôn Thiên gật đầu nói, "Ê ân, ta biết, nhất long chi lực là 12 vạn 5 ngàn cân. Bách long chi lực, đại khái 12 triệu 500 ngàn cân sức mạnh. Bằng vào ta lực lượng bây giờ, coi như không cần bất kỳ vũ kỹ nào. Cũng có thể một quyền đập bạo niết bàn cảnh đỉnh phong người. Cho dù chí tôn cảnh người đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không rơi xuống hạ phong." "Không tệ." Tiêu Thiên Đồng cười gật đầu, nói, "Ê đây chính là thần tượng trấn ngục quyết chỗ lợi hại. Nếu như ngươi dùng tới võ kỹ, thậm chí có thế nhất tay oanh sát chí tôn cảnh người. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, đối phương không sử dụng lực lượng pháp tắc, còn cùng ngươi thiếp thân đối chiến. Bằng không, nếu là không tới gần được, chỉ có thể dựa vào kiếm thuật, cùng với ngươi chí tôn cốt cùng trùng đồng." Rất im lặng. Tiêu Thiên Đồng chậm rãi mà nói, có ý định chỉ điểm mình đệ tử, lại nói tiếp. "Đúng, Thiên Nhi. Ngươi đối với tự mình tu luyện cái gì pháp tắc? Có ý tưởng sao?" Tôn Thiên suy nghĩ một chút nói, "Ê trước mắt ta là niết bàn cảnh tu vi, chỉ có thể nếm thử cảm ngộ pháp tắc, khó mà vận dụng pháp tắc. Bất quá ta bây giờ đã cảm ngộ kiếm chi pháp tắc. Kế tiếp cảm ngộ cái gì pháp tắc, ta còn chưa nghĩ ra." Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc, nhìn một chút Tôn Thiên, xinh đẹp trong đôi mắt lóe ra tia sáng, nói, "Ê thực sự là gọi người giật mình, trước mắt ngươi chỉ là niết bàn tam trọng, vậy mà liền lĩnh ngộ pháp tắc. Những cái kia đến chí tôn cảnh, mới bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc người. Nếu là biết ngươi yêu nghiệt như vậy, nhất định sẽ tự ti đến chết." Tôn Thiên cười nói, "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo." Tiêu Thiên Đồng cười khanh khách nói, "Ê yêu nghiệt như vậy, kiêu ngạo một chút cũng không sao. Vi sư không ngại." "Ha ha ha." Tiếng cười ở trong, trước người nàng đầy đặn rung lên lại rung lên, hấp dẫn nhân vật phản diện nghịch đồ ánh mắt. Nhân vật phản diện nghịch đồ lộc cộc một tiếng, nuốt nước miếng, ánh mắt lại không có dời. Tiêu Thiên Đồng chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt, tiên tâm gia tốc hơi nhúc nhích một chút. Bất quá, nàng cũng không có xoay người sang chỗ khác, vẫn như cũ làm ra lạnh nhạt bộ dáng, tiếp tục nói, e đúng, đã ngươi đã lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, kế tiếp ngươi có thể nếm thử đi lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc. Ngươi nắm giữ hai loại thần hỏa, một khi lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, đối với ngươi trưởng khống thần hỏa, cũng sẽ đề thăng một cái cấp độ. Cũng có thể càng thêm tự nhiên, đem thần hỏa vận dụng đến trong chiến đấu đi. Nhường ngươi thực lực tăng lên thêm một bước. Tôn Thiên cười nói, y ân, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta đã biết. Đúng, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Ngươi đối với đệ tử hảo như vậy, đệ tử dự định thật tốt cảm ơn ngươi. Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc, lập tức hết sức cảm thấy hứng thú, cười nói, ơ ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Tôn Thiên cười nói, ta có một môn tiên cấp xoa bóp pháp, có thể khơi thông gân cốt, cải thiện thể chất, trừ cái đó ra còn có thể phong hung. Chương 192, tình cảm ngầm sinh Tiêu Thiên Đồng. Phong hung. Tiêu Thiên Đồng hơi sững sờ. Không tệ, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ có muốn thử một chút hay không? Tiêu Thiên Đồng trong lòng hơi động, vô cùng muốn. Dù sao 36 long, không phải nàng theo đuổi cực hạn. Nàng muốn cực hạn, là muốn cùng đại tỷ một dạng, trở thành Vân Tiêu Thánh Tông dáng người nhất là cây tồn tại. Như vậy nàng cũng có thể dãy đủ mặt mũi. Đáng tiếc bây giờ ăn sữa linh thánh quả, cơ hồ không có hiệu quả. Nếu là có những phương pháp khác, Tiêu Thiên Đồng vẫn là nguyện ý thử một lần. Nhưng mà, để cho đệ tử đến giúp chính mình phong hung, Tiêu Thiên Đồng không tiếp thụ được. Tiêu Thiên Đồng vội ho một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ê không được, Thiên Nhi, ngươi nhìn vi sư là loại kia cần phong hung người sao? Nói cũng đúng. Tôn Thiên cúi đầu nhìn một chút, cười gật đầu, để cho Tiêu Thiên Đồng mặt càng đỏ hơn. Tôn Thiên vừa cười nói, e đệ tử kia liền giúp sư tôn khơi thông kinh mạch a, ta cái này thuộc xoa bóp, còn có bảo dưỡng thần hồn hiệu quả, vẫn là rất thoải mái. Tiêu Thiên Đồng còn nghĩ cự tuyệt. Bất quá, nghe bảo dưỡng thần hồn hiệu quả, hơi hơi kinh ngạc, liền đáp ứng. Nàng tu luyện một môn một lòng vạn dùng tiên pháp, để cho chính mình trở nên vô cùng cường đại. Nhưng mà, loại này tiên pháp tu luyện, rất tiêu hao thần hồn. Nếu là có thể bảo dưỡng một chút, rất không tệ. Thiên Nhi, vậy ngươi tới, cho vi sư ấn một cái. Bất quá, ngươi chú ý một chút lực đạo, vi sư sợ nhột. Được rồi, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Trùng phản diện trong lòng vui mừng, đi tới Tiêu Thiên Đồng sau lưng. Tiếp lấy, hai tay của hắn duỗi ra, đè xuống Tiêu Thiên Đồng châu tròn ngọc sáng vai. Tiêu Thiên Đồng thân thể khẽ rung lên. Cho dù chỉ là đặt tại bả vai, nhưng nhạy cảm nàng lập tức đỏ mặt. Phượng hoàng nữ đế một bộ màu vàng cung trang, tinh xảo không rảnh mà cao quý hoàng mỹ mặt ngọc, giống như ánh bình minh ánh tuyết, vô cùng động lòng người. Tôn Thiên nhìn xem Tiêu Thiên Đồng trong suốt vành tai, tiếp lấy nhẹ nhàng nhấn. Mượn nhờ đấm bóp đồng thời, Tôn Thiên lại từ sau lưng len lén đánh giá Tiêu Thiên Đồng. Bởi vì góc độ vừa vặn, những cái kia mỹ hảo cảnh tượng, thu hết vào mắt. Tiêu Thiên Đồng cũng không biết Tôn Thiên cử động. Nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hơn nữa, Tôn Thiên rõ ràng đấm bóp là bờ vai của nàng, nhưng mà Tiêu Thiên Đồng cảm thấy giống như một đôi đại thủ tại chạm nhẹ lấy thần hồn của mình. Tại loại này đấm bóp lực đạo phía dưới, cả người nàng thần hồn đều sinh ra một loại lười biếng mà cảm giác thoải mái. Liền phản phất linh hồn đều phải bay lên, phiêu phiêu dục tiên. Tiêu Thiên Đồng thở khẽ một tiếng, nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi cái này thủ pháp đấm bóp cũng không tệ lắm, ai dạy ngươi?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, y là Thánh Giao tiểu thư tỷ truyền thụ cho ta. Tiêu Thiên Đồng đỏ mặt, nói, y út. Bác muội còn có thứ tốt như vậy. Ta như thế nào không biết? Ta cũng không biết, nàng vì cái gì không nói cho ngươi. Tôn Thiên cười hì hì nói, một bên tăng thêm lực đạo. Ân. Tiêu Thiên Đồng thân thể chấn động, khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Nàng phát hiện, thân thể của nàng cũng tại bây giờ sinh ra một loại cảm giác vui thích. Lại có kỳ hiệu như thế, có lẽ thật có thể. Rất im lặng. Tiêu Thiên Đồng âm thầm tự nói, lại cúi đầu nhìn một chút đầy đủ ngạo nhân tồn tại. Trong nội tâm nàng có một loại khát vọng, nghĩ thử một lần Tôn Thiên nói loại kia hiệu quả. Bất quá, đến từ nữ đế kiêu ngạo tự tôn, làm nàng không có mở miệng, cũng không có để cho Tôn Thiên cho mình theo địa phương khác. Tôn Thiên án niết trong chốc lát Tần Thánh Giao bả vai, lại dần dần án niết lên nàng lưng trắng. Đinh. Ngươi xoa bóp cho Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ tim run. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Thiên Đồng linh hồn thu được khoái hoạt thể nghiệm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Có rút ra hay không? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói e rút ra. Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt nổi lên một cái lớn bàn quay. Ngẫu nhiên nhanh chóng xoay tròn. Sau một lát, lớn bàn quay ngừng xoay tròn lại. Đồng thời Tôn Thiên trong đầu lại muốn góp vào thanh âm thanh thúy. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cổ đế thần diễm quyết. Cổ đế thần diễm quyết, thượng cổ công pháp, cấp bậc không biết. Tu luyện sau đó, có thế thôn phệ, dung hợp thế gian hết thảy thần hỏa, tiên hỏa, sáng tạo vô thượng thần hỏa. Tu tới đỉnh phong, có thể thành liền vô thượng đại đế. Túc chủ phải chăng tu luyện? Một cái tản ra tia sáng ngọc giản, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Quang mang này vô cùng rực rỡ, thật giống như thần tính hào quang. Tôn Thiên hơi sững sờ, khi ý thức được là một môn thượng cổ công pháp, thần sắc hưng phấn lên. Cũng không biết cái này thượng cổ công pháp là cái gì cấp bậc. Nhưng bởi vì trước đây tu luyện thượng cổ rèn thể thuật thần tượng trấn ngục quyết trước đây, Tôn Thiên cảm thấy đây là so tiên cấp càng thêm cao minh công pháp. Mà tiên cấp phía trên, dĩ nhiên chính là thần cấp. Có thể dung hợp hết thảy thần hỏa, tiên hỏa, sáng tạo vô thượng thần hỏa. Công pháp này có chút nghịch thiên, đơn giản có thể so với thần quyết. Tôn Thiên lẩm bẩm, trong lòng mừng rỡ vạn phần. Hắn nghĩ, thiên mệnh nữ đế hảo cảm, quá đáng giá tiền. Vô luận là cửu âm nữ đế Tần Thánh Giao, vẫn là bỉ ngạn nữ đế Phong Linh Lung cho hắn soát ra khỏi khó lường bảo vật. Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng, trực tiếp soát ra một bản có thể so với thần quyết thượng cổ công pháp. Các nàng cho là tại nhiều lắm. Đương nhiên, trùng phản diện cao hứng nhất còn tại ở. Tiêu Thiên Đồng vậy mà đối với hắn tình cảm ngầm sinh. Điều này nói rõ, Tiêu Thiên Đồng vụng trộm thích chính mình. Như là đã thích chính mình. Cái kia đối với nàng là một số việc, hẳn sẽ không cự tuyệt a. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên sinh ra một chút ý nghĩ tà ác, lực đạo trên tay cũng tăng thêm. Đột nhiên, Tiêu Thiên Đồng tự hồ cảm nhận được cái gì, thân thể rung lên. Nàng thân thể mềm nhũn. Y phục trong nháy mắt ướt rất im lặng. Một canh giờ sau, Tôn Thiên rời đi. Tiêu Thiên Đồng toàn thân vô lực nằm ở trong sơn động, nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng rời đi, ánh mắt mê ly. Vì cái gì, rõ ràng chỉ muốn để cho hắn xoa bóp bả vai. Thế nhưng là, hắn cho bản đế ấn địa phương khác, bản đế hoàn toàn không có lên tiếng ngăn cản. Làm hại bản đế. Sớm biết không đáp ứng hắn. Bất quá, vẫn là rất thoải mái. Không biết, có phải thật vậy hay không có thể. Tiêu Thiên Đồng trong đầu, lại nhớ lại Phong Hung hai chữ, mặt càng đỏ hơn. Tiếp lấy, nàng chậm rãi nói y không thể, như thế sẽ ném người chết. Thiên Nhi thế nhưng là đệ tử của ta sao có thể để cho hắn làm loạn. Cho dù, thật sự hữu hiệu quả, cũng là không thể. Bây giờ, tắm trước ta. Nhìn một chút chính mình ướt đẫm y phục, Tiêu Thiên Đồng khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Qua một hồi lâu nàng mới tỉnh lại, chậm rãi từ ngọc thạch chế tạo giường nằm leo lên. Nàng lại từ trong chính mình trữ vật bảo lấy ra thùng tắm, chứa đầy nước cùng hương liệu, phải dùng niết bàn thần hỏa đem thủy đốt nóng. Một lát sau, đỏ mặt, bước trong suốt chân ngọc, nhảy vào. Thoải mái. Tiêu Thiên Đồng thở ra một hơi, nghĩ tới Tôn Thiên cho mình đấm bóp cảnh tượng, lại có chút động tình. Cao quý hoàng mỹ khuôn mặt, đẹp kinh tâm động phách. Nàng lại lấy ra một cái tròn vo đan dược, là trước kia Tôn Thiên đưa cho nàng trú nhan đan, mùi thơm ngát xông vào mũi. Tu luyện tới đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa nắm giữ đặc biệt thánh thể nàng, thể nội cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, cũng căn bản không cần ăn trú nhan đan. Bất quá nàng vẫn là mở ra gợi cảm cánh môi. Dùng màu hồng non lưỡi liếm liếm. Tiếp đó đưa nó nuốt vào. Không có bất kỳ cái gì tạp chất từ thể nội thấm ra, Phượng Hoàng nữ đế trên mặt lộ ra thêm vài phần ý cười. Hương vị cũng không tệ lắm. Phượng hoàng nữ đế trên mặt lộ ra thêm vài phần ý cười. Nàng lại tại trong thùng tắm, đổi một cái tư thế thoải mái. Vậy mà, vừa mới đem đùi ngọc nâng lên. Tôn Thiên lại đi mà quay lại, một lần nữa về tới động phủ ở trong. Chương 193, không phải cố ý. A. À, Tiêu Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi đang tắm a? Xin lỗi a. Tiêu Thiên Đồng cả kinh, vội vàng che lồng ngực của mình, đồng thời đem đùi ngọc để xuống. Tiếp lấy, nàng ngẩng đầu, quả nhiên thấy được Tôn Thiên đẹp trai bỏ đi khuôn mặt, lập tức hoảng sợ ngượng ngập đứng lên. Cái kia một tấm phong hoa tuyệt đại giống như thánh tiên gương mặt, nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Thiên Nhi, ngươi tại sao trở lại? Vi sư đang tắm, ngươi mau đi ra. Vừa mới, bởi vì suy nghĩ Tôn Thiên đấm bóp chuyện, lại không để ý đến động tĩnh bên ngoài. Chủ yếu là Phượng Hoàng Thánh Phong chưa từng có nam tử. Nàng cũng căn bản không nghĩ tới Tôn Thiên sẽ đi mà quay lại. Bây giờ, gặp Tôn Thiên đi vào, cao cao tại thượng Phượng Hoàng Nữ Đế trên mặt nhiều một vòng bối rối. Tôn Thiên không có ra ngoài, ánh mắt đem Tiêu Thiên Đồng Châu tròn ngọc sáng vai nhìn một lần. Mới ý thức cái gì gọi là mỹ nhân như ngọc, trắng toát. Đáng tiếc, Tiêu Thiên Đồng hai tay che trước người, ngoại trừ thấy rõ ràng 36 xà hình dáng, cái gì cũng không thấy. Nhưng vẫn như cũ rất đẹp mắt. Tôn Thiên cười nói, e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta không phải là cố ý, ta quần lót rơi vào nơi này. Ta tới lấy quần lót, ta động tác rất nhanh, ngươi đừng lo lắng. Nói xong Tôn Thiên đi tới sơn động chỗ sâu, nhặt lên ướt nhẹp quần lót, thu vào trữ vật bảo. Tốt, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Ta đi trước, ngươi tiếp tục tẩy a. Tôn Thiên nhanh như chớp đi. Tiêu Thiên Đồng ở lại tại chỗ, vừa thẹn vừa xấu hổ. Tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất thật không phải là cố ý, bằng không thì vi sư. Hai cái linh thú trứng xuất hiện tại trong tay Tiêu Thiên Đồng. Nàng hơi hơi dùng sức, phanh phanh hai tiếng, trứng linh thú bể ra. Đinh. Túc chủ cố ý đi mà quay lại, lệnh Phượng Hoàng Nữ Đế xấu hổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy hắn lại khống chế tiên liễn, hướng Bách Hoa Thánh Phong mà đi. Tất nhiên trở về Thánh Tông, Tôn Thiên muốn đi tìm Bỉ Ngạn Nữ Đế Phong Linh Lung, trò chuyện chút quá chén chuyện của hắn. Bất quá lại không có tìm được. Hỏi thăm một chút Phong Linh Lung cận thân thị nữ, Tôn Thiên mới biết được, Phong Linh Lung hai ngày này bế quan. Phải qua mấy ngày, mới có thế xuất quan. Ta sát, thế mà bế quan. Tính toán, coi như Linh Lung tiểu tỷ tỷ tới Đại Di Mụ, lần sau lại đến tìm nàng tốt. Bây giờ, ta nên trở về vực sâu. Mặc dù đáng tiếc. Bất quá mấy ngày, Tôn Thiên cũng chờ lên. Rời đi Bách Hoa Thánh Phong, Tôn Thiên khống chế Cửu Dương Tiên Liễn đi tới Cửu Dương Phong. Hắn gọi lên chờ ở nơi đó Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Tự Yên, Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư. Tiếp đó, hắn khống chế tiên liễn hướng vực sâu mà đi. Thánh sứ, Hoa tiểu thiếu thế nào? Tiến vào vực sâu, Tôn Thiên một bên hưởng thụ Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên, Diệp Khuynh Tư xoa bóp. Tay của hắn vuốt ve Bạch Tiểu Đồn đầu, lại lấy ra truyền âm ngọc giản, hỏi thăm Quỳ Ti Hương liên quan tới Hoa tiểu thiếu tin tức. Truyền âm ngọc giản nhẹ nhàng chấn động, truyền ra Quỳ Ti Hương thanh âm cung kính, "Nghe khởi bẩm thánh tử, Hoa tiểu thiếu bây giờ tại Giao Ma đảo bên trên." Tôn Thiên kinh ngạc nói, "Nghe Giao Ma đảo lại là cái gì dạng chỗ?" Truyền âm ngọc giản bên kia, Quỳ Ti Hương nói, "Nghe thánh tử, Giao Ma đảo là tù khốn Giao Long nhất tộc chỗ. Ở đây tổng cộng trên 100 tôn Giao Ma, tối cường Giao Ma vương, tu vi đạt tới thánh ma cảnh." Tôn Thiên nói, "Nghe thánh ma cảnh, chính là cùng nhân loại thánh giả cảnh tương đương a." "Không tệ, thánh tử." Quỳ Ti Hương tay cầm truyền âm ngọc giản, gật đầu một cái, lại nói tiếp, "Ê thuộc hạ dò thăm, Hoa tiểu thiếu là sáng sớm hôm nay đến Giao Ma đảo." "Thánh tử, muốn hay không thuộc hạ hiện tại xuất thủ, đem cái này Giao Ma đảo bình?" Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt hiện ra hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, không cho Hoa tiểu thiếu phát dục thời gian. Mệnh lệnh thánh sứ Quỳ Ti Hương trực tiếp dời bình Giao Ma đảo. Hoàn thành ban thưởng, võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Tuyển hạng 2, chừa chút phát dục thời gian cho Hoa tiểu thiếu, mệnh lệnh thánh sứ án binh bất động, đợi đến tự mình đi tới lại dời bình. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Tôn Thiên hơi kinh ngạc. Hắn kỳ thực muốn đi qua tự mình chèn ép Hoa tiểu thiếu, dạng này có thể kiếm lời một chút tích phân. Bất quá suy tính phút chốc, Tôn Thiên vẫn là lựa chọn thứ nhất. Dù sao tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, vô cùng đắt đỏ. Tại không ưu đãi tình huống phía dưới, muốn 100 vạn tích phân mới có thể đổi được. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, "Ế có thể, Ti Hương Thánh Sứ. Tận lực bạo lực một chút. Bất quá cũng muốn lưu chút người sống. Hoa tiểu thiếu chắc chắn giết không chết. Chừa chút người sống, có thể để cho hắn biết Hoa tiểu thiếu ở bên trong làm cái gì." "Là, thánh tử." "Thuộc hạ hiểu rồi." Giao ma đảo bên trên khoảng không, Quỳ Ti Hương gật đầu. Tại kết thúc cùng Tôn Thiên truyền âm sau, nàng giơ tay lên, mang theo một đạo chưởng phong, tiếp lấy hướng giao ma đảo vị trí trấn áp tới. Đế cảnh cường giả chi uy, hủy thiên diệt địa. Giao long ở trên đảo từng tôn giao ma lập tức vô cùng hoảng sợ. Những thứ này giao ma tu là cao nhất có thánh cấp, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn giao ma đảo phá toái. Lập tức, bọn hắn cường hãn hơn nửa khổng lồ ma thân, cũng tại đế cảnh chưởng phong phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Nổ bể ra tới. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Tôn Thiên khống chế tiên liễn, tiếp tục phi hành. Bất quá, hắn cũng không hiềm. Nên hưởng thụ, một điểm không kéo. Dọc theo đường đi, nam nữ khuôn mặt cũng là đỏ rực. Bạch tiểu đồn quai hàm đều đau. Nửa ngày sau, Tôn Thiên tiên liễn bay vào gian ác vực sâu đen kịch một màu thủy vực. Lại tại trong thủy vực, một mảnh hóa thành phế tích tàn phế ở trên đảo khoảng không, gặp được thánh sứ Quỳ Ti Hương. Quỳ Ti Hương vô cùng hoàn mỹ quán triệt Tôn Thiên mệnh lệnh. Chẳng những bạo lực hủy diệt giao ma đảo, còn bắt một tôn giao ma tù binh, đáng tiếc không có bắt được Hoa tiểu thiếu. Tôn Thiên không trách tội, bởi vì đây là trong dự liệu. Giao ma tù binh là một đầu tôn cấp ma, nắm giữ giao long đầu, cùng với làn da nhăn nheo, nhưng mà lại nắm giữ nhân loại thân thể, còn có một đôi con mắt đỏ ngầu, nhìn qua vô cùng dọa người. Chỉ là, hắn nhìn thấy trên tiên liễn thánh tông thánh tử lúc, thần sắc vô cùng sợ hãi. Dù là vị này thánh tông thánh tử, trên mặt mang nụ cười, tả hữu trên hai đùi còn làm hai vị tuyệt thế mỹ nữ, trước người lại quỳ một cái. Nhưng giao ma biết, chỉ cần người trước mắt một mệnh lệnh, hắn liền muốn hồn phi phách tán. Tôn Thiên ôm Hoa mẫu đơn cùng Triệu Loan Nhi, hỏi giao ma tù binh mấy vấn đề. Cái sau biết gì nói nấy nói ra. Phút chốc, Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười. Nói như vậy, Hoa tiểu thiếu ở chỗ này lấy được lớn nhất cơ duyên, là một phần bảo đồ. Cái kia bảo đồ, có thể mang theo hắn tìm được bộ tộc của ngươi Hoàng Lăng. Phải không? Không tệ. Giao ma gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.